Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946 tương lai kế hoạch. Ngươi vì cái gì như vậy, xem trọng nhà này Internet công ty. Thật ra mà nói, hiện tại những cái đó Internet đầu to đã cuột khởi, làm không vừa lấy. Nhưng muốn làm đại bị so khó khăn, hơn nữa khẳng định sẽ bị chèn ép. Tuy rằng thu mua nhà này công ty không cần phải bao nhiêu tiền, nhưng tương đối tới nói, ta ngược lại càng xem trọng này đó đã làm đâu chắc đấy xí nghiệp. Bạch Du Ân tiếp nhận Cảnh Vân Chiêu truyền đạt tư liệu có chút khó hiểu. Nàng muốn chạy Internet khoa học kỹ thuật đảo cũng không khó lý giải. Dù sao cũng là người trẻ tuổi đối Internet tiếp xúc tương đối nhiều. Nhưng muốn cùng những cái đó đầu sỏ phân một ly canh, tựa hồ có chút khó. Nhà này công ty ta còn tình hiểu biết, nó đoàn đội rất có năng lực. Bạch đại ca, bọn họ công ty hiện tại tình huống hẳn là không tốt lắm. Ngươi có thể đi trước quan sát một chút. Cảnh Vân Chiêu kiến nghị nói. Kỳ thật nàng sở dĩ coi trọng nhà này công ty chủ yếu là bởi vì kiếp trước ở trong ngục giam xem qua. Đưa tin, bởi vì ở nơi đó đầu không có gì hoạt động giải trí. Cho nên nàng đối chính mình xem qua báo chí, tin tức đều nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước nhà này công ty ở quốc nội hỗn không đi xuống. Không có người nhìn chúng này công ty tiềm lực. Cuối cùng công ty bị nước ngoài thương nhân đầu tư, sau lại khai phá ra tới đồ vật đã chịu cực đại coi trọng. Nhưng tiền lại bị người khác kiếm lời đi. Kia đầu tư người kiếm lời còn muốn mắng một tiếng người trong nước ngu dốt không có ánh mắt. Khiến cho rất nhiều nhân khí vẫn cùng hối hận. Nàng sẽ không dễ dàng đoạt nguyên bản thuộc về người khác đồ vật. Trừ phi lý do sung túc. Đến nỗi về sau muốn đầu tư công ty, nàng cũng không hoài nghi chính mình cùng Bạch Du Ân năng lực. Mặc dù là không cần kiếp trước trải qua, bọn họ cũng có thể có tốt nhất quyết sách. Lúc này thấy Cảnh Vân Chiêu khăng khăng, Bạch Du Ân đối nhà này công ty nhưng thật ra có chút tò mò. Công ty con địa chỉ ta đã tuyển hảo. Ngươi nhìn xem Monster, Bạch Du Ân tiếp tục tiếp theo hạng. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, bất quá đối Bạch Du Ân lựa chọn cơ hồ đều là thập phần vừa lòng. Ân, khá tốt, vị trí hảo, diện tích cũng đủ đại. Mặt khác còn ở chuẩn bị ở Kinh Đô thêm khai mấy nhà chuyên doanh, cửa hàng. Kế hoạch làm được đều thực hảo, chướng mục phương diện cũng thực minh xác. Bất quá Vân Chiêu, người này lão tổng thân phận tổng không thể vẫn luôn đều không cho thấy đi. Ta chuẩn bị sắp tới trước hai cái cuộc họp báo thuyết minh một chút. Thuận tiện cũng có thể xào một chút công ty danh. Chờ nhiệt độ đủ rồi, liền đem thân phận của ngươi nâng ra tới. Ngươi xem được không sao? Bạch Du Ân hỏi, nếu là trước đây. Liền tính Bạch Du Ân nói chính mình không phải lão bản. Đối ngoại nhân tới nói căn bản không phải đại sự. Nhưng hiện tại bất đồng. Ngọc Linh Diệu Nghiệp tên tuổi quá lớn. Tuyệt đối có thể khiếp sợ mọi người. Ngọc Linh Diệu Nghiệp cũng không đưa ra thị trường. Cũng không cần lo lắng giá cổ phiếu. Quyền lợi trung tâm nhìn như từ hắn khống chế. Nhưng nếu không có Cảnh Vân Chiêu. Này công ty căn bản căng không được bao lâu. Hiện tại công ty công nhân, kết cấu các phương diện đều đã ổn định. Nàng cho thấy thân phận đối với công ty tới nói, đã cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sẽ chỉ làm kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Nhanh như vậy, Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày. Một khi đối ngoại cho thấy, kia ân ổn nhật tử chỉ sợ cũng chưa. Không mau, ngươi không phải vừa lúc muốn thành niên sao? Thời gian vừa lúc, bất quá ngươi yên tâm. đến lúc đó ta sẽ thu liễm một chút, tận lực thiếu cho hấp thụ ánh sáng một ít. Ngươi tin tức. Bạch Du Ân cười cười, nhìn cảnh Vân Chiêu tràn ngập kiêu ngạo, chính hắn cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đối một cái cảnh Vân Chiêu cái này tiểu nha đầu như thế trung thành. Nàng tuổi tuy rằng tiểu hắn rất nhiều, nhưng trên người lại có vô số làm hắn so ra kém loang loáng điểm money. Vậy được rồi, ấn ngươi ân bài tới. Cảnh Vân Chiêu ứng một chút, trước mặt nước trà phiêu khởi mênh mang nhiệt khí. Nói tiếp, trà trang bên kia làm Sở Vinh liên hệ hảo vườn trà, lúc sau liền đăng ký công ty đi. Trà trang vẫn luôn là từ không gian bị hóa, nhưng phương thức này không thể lâu dài, bởi vậy vẫn là tìm vườn trà nhất thích hợp. Mà Ngọc Linh rượu nghiệp cũng sẽ từ giữa phân chia ra hai cái tiểu công ty ra tới, một cái sao rượu trái cây đồ uống, một người khác còn lại là phát triển rượu thuốc bảo vệ sức khỏe loại sản phẩm. Chờ hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau, lại cùng Tân Thu mua công ty cùng với Vân Linh Y Dược cùng nhau nhập vào cùng cái tập đoàn. Hết chương.